Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Tìm thương đau với xa xót xa, lệ tình không lâu biết nói sao. Những khi ua nhau, những khi âu sầu, tâm tư một lòng đập tan lũ hùng tàn. Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thép, gái triều chứng bộ liễu đuổi xâm lăng. Hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hương đạo như dòng thiêm vùng vẫy. Vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz. Dạ vâng, và chương trình phát thanh hôm nay đã được mở đầu với một nhạc phẩm yêu với giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Hôm nay Ngọc Khánh trở lại với quý vị tiếp tục với cuốn hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả là một nhân chứng sống, linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Ngọc Khánh xin được trở lại một đoạn ở cuối phần 24 để quý vị dễ theo dõi, có liên quan đến một người bạn thân mà ngài lúc bây giờ ngài rất là ganh tị, ngài cảm thấy ngài thua người bạn tên là Quy. Mời quý vị cùng đón nghe một đoạn cuối của phần 24. Chúng con nguyện đi dựng lại quê. Rồi một hôm Quỳ vắng mặt ở trong lớp, tôi cảm thấy dễ chịu vì sự vắng mặt của thầy bạn mới này. Nhưng cũng chẳng thắc mắc gì. Qua hôm sau trước giờ đọc kinh, dì Tư bảo là cả lớp phải cầu nguyện cho bạn Quỳ bị bệnh đậu mùa. Tôi nghe mà giật mình, tự nhiên cảm thấy hối hận vì đã ngược đãi người bạn hiền lành của mình do sự ghen tức và thương Quỳ chẳng may đã bị chứng bệnh nguy hiểm chết người này mà rất nhiều người bị lây thời điểm lúc bấy giờ. Tôi quyết tâm sẽ xin lỗi và đối xử thân ái với bạn Quỳ, bảo vệ bạn Quỳ khi mà bạn ấy trở lại lớp. Một tuần lễ sau vẫn vắng bóng người học trò hiền từ này, tôi càng lo lắng và trông anh nhiều hơn. Tôi nhớ Quỳ, nhưng mà chúng tôi không được phép tới thăm vì bệnh này thời điểm đó rất dễ bị lây. Hằng ngày trong giờ ra chơi, tôi vô nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho Quỳ được sớm lành bệnh. Sự hối hận vì đã ngược đãi Quỳ một cách vô lý đang hành hạ tôi. Một buổi sáng đang giờ học, tôi thấy mẹ của Quỳ vào lớp. Tôi đâm ra rất là lo sợ và hoang mang ở trong lòng. Mẹ Quỳ vào báo tin là Quỳ vừa chết đêm qua. Tôi gục đầu xuống ghế ngồi khóc lên thành tiếng khi nghe tin đó. Và tôi vẫn khóc vì sau này mỗi khi tôi nhớ tới Quỳ, mặc dù đã mấy chục năm trôi qua. Tiếp tục là một đề thời kỳ phá ngu. Tôi thi đậu bằng tiểu học năm 1956, lúc đã 13 tuổi. Đó cũng là năm tôi chụp bức hình đầu tiên trong cuộc đời để làm thẻ báo danh, lúc vào phòng thi ở quận Vũng Liêm, cách Mai Phớp 6 cây số trên đường xuống tỉnh Trà Vinh. Tôi còn nhớ khi chụp hình thì ông chủ tiệm chụp hình trước cái máy thật là to, màu đen, có chân đứng. Ông bước tới sửa thế ngồi của tôi xong trở lại máy và trùm cái đầu và hai cái vai bằng tấm vải đen, bảo tôi ngồi yên đừng có chớp mắt. Rồi thì ông bấm máy. Chụp hình xong về nhà mấy ngày sau, tôi ăn ngủ không được vì nôn nóng chờ ngày lấy hình. Khi nhận hình và thấy được bộ mặt mình ở trong hình lần đầu tiên, tôi thích thú lắm và mang vào lớp kêu mấy đứa bạn cũng vừa chụp hình trong đợt này mang hình ra để mà so sánh coi đứa nào đẹp. Có đứa còn khen tôi chụp hình ăn ảnh làm cho tôi cười hiếp mắt. Năm đó người anh kế của tôi tên là Ngãi cũng đậu tiểu học một lượt, vì năm trước anh thi rớt nên phải học lại chung với tôi. Năm tôi vừa thi đậu tiểu học thì cha Trình mở trường trung học đầu tiên tại Mai Phớp, lấy tên là trường Minh Đức. Một điều tôi coi là rất may mắn, trường bắt đầu bằng hai lớp đệ thất, tức là B1 và B2. Việc cha Lê Vĩnh Trình mở trường trung học đầu tiên tại Mai Phớp là một sự thay đổi lớn đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Cha Trình xây một trường học dài 5 ngang sau nhà thờ có 3 phòng, 2 phòng làm lớp học và 1 phòng ở đầu kia làm chỗ cho hai thầy giáo người Bắc từ Sài Gòn cha mời xuống để mà dạy học. Một thầy lớn tuổi chừng gần 40 là thầy Bùi Sinh Quý, và thầy kia nhỏ hơn là thầy Huấn. Là lớp đầu tiên tại xứ này nên đối với tôi lúc đó cái gì cũng mới. Trường học mới, thầy giáo cũng mới. Vì lần đầu tiên tôi được học với thầy giáo đàn ông và lại là người Bắc, bạn bè mới, chương trình cũng học mới luôn. Có rất nhiều học sinh tại Mai Phớp và các làng lân cận tới học, vì lúc đó không có mấy người có khả năng gửi con đi học ở tỉnh. Có nhiều học sinh từ quận Vũng Liêm cũng đạp xe tới học, từ đó lên tỉnh Vĩnh Long hoặc là xuống tỉnh Trà Vinh cũng đều có cách chừng khoảng 40 cây số. Để lên tỉnh học đã xa xôi lại càng tốn kém rất nhiều thứ, không phải như ở làng chỉ phải đóng học phí và ít tiền sách vở. Là một điều là khi tới trung học tôi bắt đầu phá ngu và trở nên thích học và học lại khá hơn. Tôi không phải là học sinh giỏi, nhưng về sinh ngữ Anh và Pháp thì bao giờ tôi cũng nằm trong số 3 người giỏi nhất. Khi mà cha Trình mở cửa trường trung học tại Mai Phớp, cũng đồng thời Ngài giúp tôi mở cánh cửa tương lai của đời tôi. Nhờ có ngôi trường Minh Đức nhỏ bé ở miền quê đó mà tôi được tiếp tục con đường học vấn và sau này được học cao lên hơn. Trong khi rất nhiều người trong thế hệ của tôi thi đậu tiểu học trước tôi vài năm cũng phải bỏ học. Từ ngày còn bé ở Bưng Trường rồi tản cư xuống Cầu Đá và sau này đi học ở Mai Phớp, tôi cũng chỉ được học với các nữ tu. Sau này lớn lên tôi vẫn nhớ ơn các dì đã giúp tôi khai tâm về việc học hành, đồng thời dạy bảo các việc đạo hạnh. Hệ thống giáo dục trong các xứ đạo lúc bấy giờ mặc dù chưa được tổ chức hoàn hảo, nhưng sự đóng góp của các trường học công giáo và sự hy sinh tận tụy của các nữ tu tại những vùng quê xa xôi hẻo lánh để lo việc giáo dục cho trẻ con là điều mà tôi muốn nhắc lại và ghi ơn. Việc giáo dục và hệ thống tổ chức trường ốc vào thời buổi chiến tranh và trong tình trạng đất nước còn lạc hậu, phương tiện giao thông rất là thô sơ, như là lúc tôi vừa lớn lên, là một việc rất là khó. Trong tình thế đó, một số đông trẻ con ở nhà quê phải bỏ học ngay từ thuở bé mà lớn lên phải mù chữ. Cũng có một số được đi học một thời gian để biết đọc, biết viết, rồi vì hoàn cảnh gia đình nên phải dở dang việc học hành khi ở địa phương không còn lớp nữa. Gia đình tôi ở trong tình trạng đó. Khi còn ở các lớp học ở bậc tiểu học, tôi nghĩ là học lớp nhất hoặc là sau khi thi bằng tiểu học rồi thì thôi ngưng học, sẽ ở nhà giúp cho gia đình trong việc đồng áng như mấy người anh của tôi và một số rất đông trẻ con ở trong làng. Hơn nữa, những sinh hoạt thông thường của một làng quê và sự thu hút rất là mãnh liệt của cánh đồng bao la bát ngát với những thú vui của ruộng đồng khiến cho tôi không biết gì khác hơn, và dĩ nhiên là chẳng bao giờ có nghĩ đến chuyện đặt vấn đề con đường học vấn trong tương lai và tương lai sẽ ra sao. Nhưng sự đời của trường trung học Minh Đức đã cho tôi cơ hội lựa chọn. Sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Vậy đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 25 với một tiểu đề Tuổi trẻ ngô nghê. Những năm đó tầm mắt của tôi có dịp mở rộng hơn nhờ những lần tôi được chị hai cho đi theo đi chợ trên tỉnh Vĩnh Long, cách nhà 33 cây số. Những lần đi tỉnh này đối với tôi rất đáng ghi nhớ, vì đó là dịp mở mắt để được biết cuộc sống ở tỉnh như thế nào. Thường là mỗi năm một lần, chị tôi đi chợ ở tỉnh trong dịp mua sắm Tết. Chị dẫn theo tôi chỉ với nhiệm vụ là đứng tại chỗ coi chừng cái cần xé, đựng các thứ đã mua để chị còn đi mua tiếp tục. Sau khi đủ thứ cần thiết, chị gọi xe lôi tới chở ra bến xe đò gần đó về cầu đá. Khi lên Vĩnh Long, cảnh sinh hoạt nhà cửa xe cộ và sự tấp nập của người dân ở tỉnh làm cho tôi choáng ngợp. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng sang trọng, cũng đẹp đẽ. Và ngay lúc đó tôi có cảm nghĩ rằng cuộc sống ở tỉnh là một đặc quyền dành cho một lớp người nào đó. Còn gia đình của tôi và cá nhân của tôi không bao giờ có thể có cuộc sống như thế được. Có ra tỉnh thì mới lòi ra cái sự ngô nghê của tuổi trẻ, nhất là đứa trẻ từ nhà quê mới ra tỉnh lần đầu như tôi, thật là khờ khạo một cách đáng thương. Tôi còn nhớ trong lần đầu lên tỉnh, tôi đi với Long là em họ của tôi lên thăm cha của Long đi lính ở đó. Trong trại lính có một dãy cầu tiêu máy nằm gần ở ngoài cổng. Bà Long dặn tôi sau khi đi cầu xong phải dội nước và chỉ cho tôi cách thức giật nước như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi sử dụng cái cầu tiêu máy. Vì ở nhà quê chỉ có cầu tiêu ở trên hồ cá tra hoặc là bên bờ sông nước chảy mà thôi. Khi tôi nắm quả nấm bằng sứ lòng thòng xuống ở đầu dây xích nối liền với cái máy bên trên đó, rồi giật mạnh một phát như là lời của Long dặn, tự nhiên nước ở đâu nó tống ra một cái ống sắt khá mạnh rồi chảy u u một lúc, làm cho tôi giật mình nghĩ thầm chết rồi, chết cha rồi, làm hư cái máy của người ta rồi, làm sao đây? Tôi lính quýnh không biết làm sao, chỉ cầu trời cho nước ngừng chảy. Và với cái lượng nước tống ra mạnh như thác đổ như vậy mà chảy cả ngày thì chắc là tôi phải bị rắc rối to. Tôi đứng đó mặt mày tái mét, tim đập mạnh nhưng chẳng biết cầu cứu với ai. Nhưng may làm sao, từ miệng ống nước phát ra một tiếng ù rất là lớn, rồi nước ngừng chảy. Hú vía, tôi mừng thoát nạn. Lúc đó tôi đâu có biết là cái cầu tiêu máy nó là như vậy. Và hỏi lại, cũng có nhiều người cũng bị hú vía lần đầu tiên khi sử dụng cái cầu tiêu máy như tôi vậy. Trong lần khác, tôi đi theo chị đi Vĩnh Long vào một tiệm buôn là tiệm Xuân Phát Lợi. Tôi thấy trên trần nhà, ngay trên đầu ông chủ tiệm, người Tàu mập mạp, trắng trẻo, có cái gì đó nó quay tít và quay rất là nhanh và cứ quay hoài. Tôi đứng nhìn say sưa mà cũng chẳng hiểu tại sao nó quay và quay như thế để làm gì. Tôi cứ thắc mắc nhưng chẳng hỏi ai, rồi không biết lúc nào về sau này tôi mới biết đó là chiếc quạt máy. Từ những kinh nghiệm ngô nghê đó, sau này lớn lên tôi thương sự dại khờ của trẻ con. Nhiều khi sự khờ khạo đó rất là buồn cười. Thí dụ như trên con đường tôi đi học từ Cầu Đá xuống Mai Phốp, có hai cây trụ bằng xi măng cao khoảng 70 phân, giống như là cây kem khổng lồ, gọi là thẻ số ngàn. Bọn học trò chúng tôi thường trèo lên ngồi trên tróc đó như là ngồi trên chiếc ghế vậy. Trong một thời gian rất lâu, tôi thắc mắc mãi không biết cái cây thẻ số ngàn đứng đó để làm gì. Có lần tôi hỏi ai đó, họ nói cái thẻ đó là 1000 thước, làm cho tôi thắc mắc hơn nữa. Nghĩ thầm, làm sao mà chứa được 1000 cái thước ở bên trong bụng cái thẻ chỉ to hơn cái mộ bia một chút này. Không hiểu cho tới lúc nào đó tôi mới biết là những thẻ số ngàn đó là một cái cột mốc cách cột khác là 1000 thước. Thì lúc đó tôi cũng thường nghe người lớn nói tới cái việc đi gõ dây thép gió. Mỗi khi có tin tức gì khẩn cấp muốn báo tin cho người khác, thì lúc bấy giờ tôi hiểu là một cách đơn sơ rằng chỉ cần gõ vào những cái cột dây thép, là những cột điện đó dọc theo lộ đá, là người khác sẽ nghe và biết tin ngay. Có lần tôi dùng hòn đá to gõ thử vào các trụ điện bằng sắt nhưng chỉ nghe phát ra tiếng bon bon bon, ngoài ra chẳng có thấy tiếng gì khác. Điều đó càng làm cho tôi thắc mắc hơn. Sau này lớn lên tôi mới biết gõ dây thép gió tức là đánh điện tín. Thậm chí lúc đó tôi ngô nghê đến nỗi thấy cha Trình mặc áo trùng từ cổ xuống gót chân, tôi tưởng là ngài không hề có cái chuyện đi tiêu đi tiểu như người thường. Cho tới một hôm, lúc đó tôi đã 10 tuổi hơn, tôi đứng gần cây trứng cá kế bên nhà bếp cha Sở. Tôi thấy cha Trình mở cửa bước vào cầu tiêu trên hồ cá tra. Và tôi thấy nước chảy nghe toan toản xuống mặt hồ. Tôi bàng hoàng, bở lẽ ra là cha Trình cũng đi tiểu. Tôi cảm thấy không vui khi biết điều đó. Vì từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ là cha Trình như là một bậc siêu nhân, thì làm gì mà có chuyện đi tiểu như là người phàm. Tiểu đề biến cố vĩ đại. Cũng trong năm 1957 này, trong đời của tôi có một biến cố thật là vĩ đại mà tôi nghĩ là cả đời của tôi chỉ có 102, đó là việc tôi đi Sài Gòn. Với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nông dân và lớn lên ở miền quê trong thời gian lửa đạn như tôi mà được đi Sài Gòn, lúc đó tôi 14 tuổi, là một việc nằm mơ cũng không thấy được. Một cơ hội may mắn ngoài sự mong ước nó đến bất ngờ, làm cho tôi vui mừng cuốn cuồng và háo hức chờ đợi không thể nào diễn tả được. Thật vậy, Sài Gòn đối với tôi lúc bấy giờ là một hình ảnh không có thể nào tưởng tượng ra nổi. Chuyến đi Sài Gòn lần đầu tiên này là chuyến đi làm cho tôi háo hức đến tột cùng. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm ơn hoàn cảnh và cảm ơn người đã cho tôi cơ hội độc nhất vô nhị này. Sự việc bắt đầu từ khi cha tôi xin thầy Bùi Sinh Quý làm bỏ đỡ đầu khi tôi chịu phép thêm sức. Từ đó thầy Quý thương tôi như là một người con. Những ngày nghỉ học, tôi hay tới nhà thầy chơi, giúp cho thầy các công việc lặt vặt. Và thầy Quý thường cho tôi quà, phần nhiều là sách vở và tranh ảnh. Một hôm tôi tới chơi, thầy chuẩn bị đi về Sài Gòn nghỉ một thời gian trong dịp lễ Quốc Khánh vào ngày 26 tháng 10 năm 1957. Năm đó là lễ Quốc Khánh đầu tiên nền đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong lúc ngồi chơi, tôi nói với thầy là không biết đến bao giờ tôi mới có dịp đi Sài Gòn một lần cho biết. Tôi chỉ dám nói lên mơ ước thôi, nhưng không dám xin thầy cho đi. Nhưng thầy Quý tự nhiên nói: "Vậy lễ về xin phép ba má đi. Nếu ba má cho thì tối nay xuống đây đi với thầy, sáng sớm mai sẽ đi." Tôi không dám tin vào tai của tôi. Tôi đã bước lại gần hỏi lại cho chắc ăn: "Thầy tính cho con đi thiệt hả?" Thầy Quý đang thu xếp sách vở quay lại nhìn tôi mỉm cười: "Ừ, thì xin phép cha má trước đã. Nếu cha má đồng ý thì thầy chở đi." Tôi đâu có bao giờ nghĩ ở trong đầu của mình là trong đời mình lại có một giây phút quá bất ngờ như vậy. Lúc đó khoảng gần trưa, tôi vội ra ngoài nhảy thoát lên xe đạp chạy như bay về cầu đá. Con đường này tôi đi quen rồi, chỉ có 2 cây số thôi mà sao đạp hoài không thấy tới. Trong lúc gò lưng đạp xe trên con đường đá sỏi gồ ghề, trong lòng tôi lo lắng hàng trăm chuyện. Tôi lo không biết là cha má tôi có cho phép đi hay không, nếu cho đi thì có đủ thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi lịch sử này hay không, áo quần gì để mà mặc đi Sài Gòn. Còn giày dép nữa, trong đời của tôi chưa có một đôi giày dép nào mà ra trò, chỉ có đôi guốc bằng gỗ thôi. Mà đi Sài Gòn phải là mang giày, không thể nào mang guốc được. Rồi tóc còn chưa cắt, và rồi vân vân và vân vân. Thật không ngờ trong đoạn đường đạp xe đó tôi có quá nhiều chuyện phải lo âu trong đầu cùng một lúc. Về tới nhà tôi hỏi má trước, vì má bao giờ cũng là dễ hơn là cha. Má nghe cũng quá đổi ngạc nhiên và bảo tôi: "Con phải hỏi cha đi, nếu cha cho thì con đi." Khổ nói, cha của tôi đi ruộng chưa về. Từ nhà mà vô tới ruộng phải băng qua 2 cánh đồng gần 2 cây số. Má vừa nói xong, tôi bụt như bay chạy ra phía sau nhà và cứ theo bờ đê và chạy thẳng băng băng vô ruộng nơi mà cha tôi và anh tôi đang làm. Vừa chạy vừa cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho cha tôi cũng đồng ý. Cha và anh tôi thấy tôi chạy một cách bất thường như thế này chắc hẳn là ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Khi tới nơi và sau khi nghe tôi nói, cha tôi ngừng tay lên bờ ruộng ngồi bấn điếu thuốc rê trong cử chỉ chậm rãi và đỉnh đạt như thường ngày. Đâu có biết là tôi vô cùng sốt ruột chờ đợi câu trả lời quyết định. Trong gia đình của tôi, những sinh hoạt thường nhật thì má tôi lo liệu, nhưng mà các việc quan trọng khác thì bao giờ cũng là cha tôi là người quyết định. Dù vậy, ý kiến của chị hai cũng rất là có ảnh hưởng. Có mấy lần má đồng ý rồi nhưng chị hai bảo không được là không được. Và tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay với chị hai không biết là bao nhiêu lần. Sau khi bật quẹt đốt thuốc, cha tôi phà lên khói thuốc lên trời và quay sang hỏi: "Con có hỏi má chưa?" Nghe cha tôi hỏi, tôi đã mừng trong lòng vì kinh nghiệm cho tôi biết là sau câu hỏi theo nguyên tắc đó, tiếp theo sau sẽ là cái dấu đồng thuận bằng chữ đỏ. "Con hỏi má rồi, má cho, nhưng má bảo là con phải hỏi cha. Nếu cha cho đi thì mới được đi." Cha tôi nghe như thế ngồi trầm ngâm rồi hỏi: "Thầy Quý nói là đi bao lâu?" "Con không nghe thầy nói, nhưng chắc là 1 tuần, vì trường nghỉ học 10 ngày đó." Cha tôi gật đầu: "Ừ, nếu má cho đi thì đi." Chúa rất thánh ơi, trời ơi, tôi sao mà hạnh phúc quá. Tôi có cảm tưởng như vừa được bay lên 9 tầng mây và đang nhìn xuống con người trần gian khổ ải ở bên dưới. Một cảm giác hạnh phúc quá lớn vồ lấy tôi một cách khá bất ngờ, làm cho tôi choáng váng. Mới có mấy tiếng đồng hồ trước đây mà tôi nhận mấy cái tin động trời liên tục nhau. Từ lời nói của thầy quý tới cái câu của má, rồi bây giờ tới câu ừ, nếu má cho đi thì cứ đi của cha tôi. Câu nói ngắn gọn 5 chữ này mà nó có sức mạnh của một phép màu, biến thằng bé ngô nghê như tôi trong phút chốc trở thành con người quá hạnh phúc nhất trên trần gian. Tôi vội thưa, con cảm ơn cha, và định bốc chạy về nhà, nhưng anh Năm nhân của tôi lúc bấy giờ mới được 19 tuổi, đang làm ruộng với cha, vác cuốc mò tới hỏi, ê, mày đi đâu đó hả Lễ? Em bố hỏi cha cho em đi Sài Gòn. Anh Năm liền ngạc nhiên kêu lên, trời, thiệt hả? Mày đi Sài Gòn à? Mà mày đi với ai? Thầy quý cho em đi. Mày đi bao lâu? Em không biết nữa, nhưng mà chắc một tuần. Anh Năm tôi nhe răng cười trêu tôi, chuyến này thì tư ếch đi Sài Gòn hả? Tôi không trả lời, nhưng bắt đầu chạy một mạch về nhà, vừa nghe anh Năm nói với theo, ê, nhớ coi chừng xe cộ nghe mày. Tôi chạy, đúng hơn là tôi bay về nhà, nhưng tôi không trở lại con đường cũ mà lại bay vòng xuống bờ kinh. Hai bên là nhà của dân chúng, có đường đất chạy cặp theo con sông. Đường này cũng về nhà tôi được. Tôi đã có ý định trong đầu là khi đi qua lối này, như vậy là giấc mộng đã thành sự thật, tôi được đi Sài Gòn. Một sự thật quá sức tưởng tượng của tôi. Vừa cắm cổ chạy, tôi thầm nghĩ không biết trên cõi đời này có ai sung sướng như tôi hay không. Tôi nhớ tới còn quá nhiều việc phải làm, phải chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Nhớ lại lúc nãy anh Năm còn trêu tôi đó là tư ếch đi Sài Gòn, là trong một vở tuồng ở trong cái đĩa hát máy kể chuyện ông tư ếch quê mùa đi Sài Gòn. Lần đầu chúng tôi nghe mà cười muốn bể bụng vì sự quê mùa của ông tư ếch. Tôi nghĩ là chắc mình không đến nỗi như ông tư ếch, dù gì đi nữa thì cũng đã được đi Vĩnh Long mấy lần rồi. Còn ông tư ếch đó thì từ thổi nhỏ cho đến lớn toàn là ở nhà quê, chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng. Hết cánh đồng này tôi lại bước xuống bờ kinh kia, nơi có nhà cửa dân chúng ở cặp theo hai bên con sông đào. Sở dĩ mà tôi chọn con đường này tuy nó có khá xa hơn một chút, nhưng vì đám bạn tôi nó ở đây. Mặc dù rất gấp về nhà chuẩn bị cho kịp đi xuống nhà thầy quý tối nay, nhưng tôi không thể không khoe với đám bạn về cái tin động trời này. Tôi ghé vào nhà từng thằng bạn mà chỉ nói có 6 tiếng thôi. Ngày mai, tao đi Sài Gòn. Rồi lại chạy qua nhà khác. Nếu nó không có ở nhà thì tôi nói với người lớn, thưa bác, làm ơn nói lại với thằng In là ngày mai con đi Sài Gòn. Có khi tôi còn nhờ đứa này thông tin giùm cho đứa khác, vì tôi không đủ thời giờ để mà ghé nhà của từng thằng. Vả lại có đứa bạn bên sông kia nữa, tôi nói mày nói với thằng bầu giùm cho tao, tao đi Sài Gòn. Cứ thế làm như là người phát thư vậy, ghé từng nhà mấy thằng bạn, rồi ghé nhiều nhà, càng nhiều càng tốt. Nên khi tôi về tới nhà thì cả xóm ở trong ấp An Thành biết là tôi sắp đi Sài Gòn. Trong bao lâu thì họ không biết. Thật ra điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái chuyện thằng Lễ đi Sài Gòn. Một điều tôi biết chắc là mấy đứa bạn của tôi và cả rất là nhiều người lớn ở trong xóm cầu đá này nữa, chưa ai biết Sài Gòn là cái gì, và chắc là họ cũng sẽ thèm cái hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi bay vô trong nhà, mồ hôi nhễ nhại, thấy má và chị hai đang nhặt rau, chuẩn bị làm cơm chiều. Tôi nói ngay, má ơi má, cha cho con đi rồi. Tự nhiên chị hai tôi làm mặt ngầu lên, quay ra phán một câu chết người. Không có đi đâu hết, ở nhà. Tôi chững lại và đứng chết trần khi mà nghe câu nói đó. Xưa nay chị hai tôi vẫn là người có uy quyền. Mặc dù tôi nghĩ là chị đã vượt qua được quyết định của cha tôi, nhưng mà ý kiến của chị bao giờ cũng nặng ký. Tôi đâm ra lo vì không biết là tôi có tội gì nặng đến nỗi mà chị hai tôi phải phạt không cho đi Sài Gòn. Tôi rất lo lắng vì chị hai là người biết những cái tội của tôi rõ nhất. Tôi nhìn má cầu cứu nhưng má quay mặt qua phía khác. Tôi nói chơi bới. Nhưng mà chị hai cướp lời tôi và nói tiếp tục: không có nhưng nhị gì hết, mày làm biếng vỡ dơ lắm, không có đi đâu hết, ở nhà. Nghe nói thế tôi mừng và đoán là má và chị hai bàn nhau dọa tôi thôi, chứ cái tội làm biếng và cái tội ở dơ thì đâu có phải là cái yếu tố cản trở tôi đi Sài Gòn. Không lẽ tất cả mọi người đi Sài Gòn đều siêng học và trắng trẻo sạch sẽ cả hay sao? Có lẽ thấy hù tôi như vậy đã đủ rồi nên má lên tiếng: ừ, đi cắt tóc đi con, rồi về chị hai tắm cho, để còn ăn cơm rồi mà đi xuống với thầy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra là má và chị hai tôi đã hù dọa. Thì ra má và chị hai tôi thấy mừng quá nên hè nhau mà hù dọa tôi cho vui. Tôi chạy qua chú Sáu Vinh nhờ cắt tóc. Trong lúc ngồi trên ghế, tôi nói: chú nhớ cắt tóc cho con cho đẹp nha, ngày mai con đi Sài Gòn đó chú. Tôi rất sung sướng và hãnh diện khi nghe chú Sáu tôi hỏi: con nói cái gì? Ngày mai con đi Sài Gòn à? À mà đi với ai vậy? À, con đi với thầy Quý. Thầy cho con đi theo lên Sài Gòn coi lễ Quốc Khánh. Chú Sáu Vinh trầm trồ: ai, con có phước quá, chú còn chưa biết Sài Gòn là gì, mà chắc cho tới chết chú cũng không có dịp đi Sài Gòn nữa, nói chi mấy đứa nhỏ như con. Sau đó chú cháu tôi nói chuyện về đề tài Sài Gòn cho tới khi chú cắt tóc cho tôi xong. Tôi ngồi chỉ mong chú cắt cho nhanh một chút, nhưng chú vẫn rề rà với cái tông đơ rỉ sét ngâm ở trong dầu lửa của chú. Cái tông đơ già nua này mỗi khi chú bóp một đường tóc ở trên đầu tôi hất tóc ra thì lần nào nó cũng nghe cái ngoam. Thêm dăm ba sợi tóc, có khi hàng chùm bật bung ra cả gốc rễ. Nhiều lần tôi ngồi cắt tóc phải cắn răng chịu trận mà nước mắt chảy dài vì chú vừa cắt vừa nhổ tóc, đau không chịu thấu. Mặc dù vậy tôi vẫn phải nhờ chú cắt tóc vì chú không có lấy tiền, trong khi tới tiệm phải tốn mấy đồng bạc. Sau khi hớt tóc bằng tông đơ xong, tới cái màn cạo chân tóc bằng con dao thật là bén, chú liếc vào miếng da nghe sột soạt trước khi cạo. Tôi sợ cái đoạn này ghê gớm vì có lần không hiểu bị chú lơ đễnh hay sao mà tôi ngồi không vững, hay là như thế nào mà chú thẻo một mảng tay của tôi máu ra lên láng. Vì thế lúc còn trẻ tôi rất ngán cái việc đi cắt tóc. Trong lúc tôi cắt tóc ở nhà, chị hai chuẩn bị mấy cái sơ dừa để mà kỳ cọ cho tôi. Lần đó chị bị chuẩn bị đi cho tôi đi Sài Gòn nên chị kỳ cọ kỹ lưỡng hơn bằng cái những cái sơ dừa mới rất là cứng và làm tôi muốn bật máu ra, đau chịu không thấu, nhưng không dám kêu vì mỗi lần kêu là ăn một cái vả vào trong má, kèm theo câu nói nghề nghiệp của chị: mày còn la nữa hả, coi nè, hòm hố không nè, đồ ở dơ như tù. Trong lúc tôi đang tắm, có vài thằng bạn kế bên nhà tới chơi và tỏ ra thán phục về việc tôi đi Sài Gòn. Đứa nào cũng dặn lên đó thấy cái gì thì ghi lại để về kể cho nó nghe. Tôi khoái chí bên mặt lên và đáp: tụi mày khỏi phải lo, tao sẽ nhớ hết và kể lại cho tụi mày nghe. Tôi quên nói là trong lúc chị hai đang kỳ cọ cho tôi dưới cầu bến, có hai bà từ sớm trong đi ngang đứng lại nói chuyện với chị hai, và họ nói có nghe mấy đứa nhỏ nói cho biết là ngày mai tôi đi Sài Gòn. Và các bà nhìn tôi đầy thán phục và thèm thuồng vì con của các bà là bạn của tôi. Lúc đó tôi nghĩ biết đâu trong lòng các bà ước mơ giá như mà con của các bà được đi như thằng Lễ. Nghĩ như vậy làm cho tôi còn thích thú hơn, và thích nhất là qua các bà này tôi được biết cái tin là tôi đi Sài Gòn được đồn đi rất nhanh. Không phải sớm ngoài thôi mà cả ở sớm An Thành Tây cũng đã biết, tôi thích vô cùng. Kỳ cọ xong, anh Sáu ngãi chở xe đạp xuống chợ Mai Phớp cho tôi lựa mua đôi giày sandal. Đây là đôi sandal từ nhỏ tới lớn tôi vẫn đi chân đất mà. Tối thì rửa chân và đi guốc vào cho khỏi dơ bẩn mền chiếu. Tôi lựa đôi màu đỏ đế bằng cao su trong. Đôi sandal thơm phưng phức mùi da mới. Tôi không biết nó có phải là bằng da hay là không, nhưng cái mùi đó là cái mùi làm cho tôi mới thấy ngửi lần đầu tiên, và mùi thơm dễ chịu lạ lùng. Về nhà tôi lo thu xếp đồ đạc và cái cặp da tôi dùng để đi học. Việc đầu tiên là xếp bộ quần áo ăn nói, gồm một áo sơ mi trắng dài tay và một quần tây dài màu xanh, một cái khăn rằn, bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng là một cục tròn đá vôi. Khi mua sandal be thì tôi cũng nhét vào cặp để mà sáng mai lên xe mới mang. Vì ở nhà quê này có ai mang giày bao giờ. Khoảng 5 giờ chiều, má tôi dọn cơm cho tôi ăn để anh Sáu còn chở tôi xuống nhà thầy Quý. Tôi lên ngồi nhưng có ăn gì được đâu. Chừng chị hai tôi còn nói không ăn cơm thì không cho đi đâu hết. Buộc lòng tôi phải cố gắng nuốt một chén cơm cho xong chuyện. Trên đường xuống nhà thầy Quý, tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần sọt lưng thun, đi chân đất, tay xách cặp da. Và sau khi má cho một ít tiền tiêu, tôi khoanh tay chào má và chị hai và từ giã ra đi. Từ chiều tới giờ, má và chị hai thay nhau dặn dò tôi không biết là bao nhiêu chuyện. Nào là đi đường cho cẩn thận, nào là có chuyện xe cộ, nào là phải lễ phép với gia đình thầy Quý, nào là vân vân và vân vân. Nhưng mà thật tình, tôi không có nhớ một điều nào cả. Khi xuống tới Mai Phớp, trời đã nhá nhem tối. Anh Sáu quay về, còn tôi thì xách cặp bước vô trong nhà của thầy Quý đang sắp xếp quần áo vào ba li. Tôi lên tiếng, chào thầy, cha má con cho đi Sài Gòn rồi, con xuống nè. Thầy Quý có vẻ ngạc nhiên, yên lặng quay ra nhìn tôi. Tôi thì nổi da gà. Lúc thầy mới hỏi, thế à, thế lễ đi thật à? Quý thần thiên địa ơi, sao thầy Quý lại hỏi tôi câu đó? Mới hồi trưa thầy còn nói cho tôi đi, sao bây giờ lại phải hỏi như thế? Có gì trục trặc không? Thầy có cho tôi đi Sài Gòn hay không? Tôi bàng hoàng đến điếng cả người, miệng mồm há hốc, người nóng ran lên như là cơn sốt, nghe như các lỗ chân lông nó hở ra vậy. Nhưng gần như té xỉu, tôi bước tới bệnh vào thành của một kệ sách. Trong phút chốc đó, tôi như là cảm thấy như là trời sụp đổ, vì nếu tôi không được đi Sài Gòn, chắc tôi có thể chết mất vì thất vọng và nhục nhã sau khi đã chạy khoe hết cả làng trên xóm dưới. Tôi không biết là thầy Quý có hiểu được chút nào cái tâm trạng của tôi lúc đó hay không. Tôi gượng mấy lời, giọng tôi như muốn khóc. Thầy, sáng nay thầy nói thì cho con đi Sài Gòn với thầy mà. Sau câu nói đó, tôi đứng nhìn thầy Quý trong lúc thầy đứng yên suy nghĩ. Nếu có người dùng lối so sánh đó, thì cũng giống như là một phút dài hơn thế kỷ. Thì chính là phút này đây. Giây phút đó tôi hồi hộp không có thể tưởng tượng được, vì hậu quả sẽ khác nhau một trời một vực giữa cái gật đầu và cái lắc đầu của thầy Quý. Cuối cùng thầy nói, thôi được, lễ nằm ở cái ghế bố đó ngủ để sáng mai dậy sớm đi. Xe tài nhất lúc 4 giờ sáng nha. Mà lễ ăn cơm chưa? Dạ dạ con ăn rồi thưa thầy. Nếu chưa ăn thì tôi cũng nói là tôi ăn rồi, chứ thực tình lúc đó tôi chẳng còn mừng gì hơn nữa. Vả lại sau giây phút căng thẳng đó, còn bụng dạ nào mà ăn với là uống. Gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thầy. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Đó là một phần của phần 25 đó kính thưa quý vị, mà dường như là cái phần mục này, mục đề này đó, Ngọc Khánh trước đây đã có đọc, có một vị khán giả nào đó gửi về và Ngọc Khánh đã có đọc cái phần này để hầu quý vị ở trên làn sóng radio. Nhưng mà để cho sắp xếp cho thứ tự các chương, các phần thì Ngọc Khánh phải bắt buộc đọc trở lại để quý vị có thể lưu lại các chương rõ ràng. Và tiếp tục là một tiểu mục nôn nao cùng cực. Lúc này thì thầy Quý ở trọ nhà ông Mười Tươi, không còn ở bên trường học như lúc đầu nữa. Căn nhà khá rộng rãi, thầy ở bên trong, còn bên ngoài phía trước là văn phòng, có mấy kệ sách và ít bàn ghế. Nơi đây cũng có kê sẵn một chiếc ghế bố nhà binh chỉ vừa đủ một người nằm. Tôi để chiếc cặp da lên ghế và lên nằm trên ghế bố theo lời thầy nói. Suốt đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được lấy một phút. Cái cảm giác thích thú và bồn chồn vì sáng mai được đi Sài Gòn. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết phải diễn tả làm sao cho người khác hiểu được. Tôi nằm trằn trọc, thao thức và trăn trở một lúc lâu, có lẽ là gần nửa đêm, thỉnh thoảng ra ngoài đi tiểu rồi lại vô nằm. Khi biết là không thể ngủ được, tôi ngồi lên thắp đèn bóng và tìm sách để mà đọc, chờ sáng. Tôi lựa trong kệ sách của thầy và cầm lên một quyển sách khá to, bìa màu đen, giấy trắng tinh và láng, ghi là thành tích 5 năm chấp cánh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sách có khá nhiều hình ảnh, tôi nằm đọc và đọc mãi vừa nghe tiếng gõ cách khoảng 15 phút của chiếc đồng hồ audio ở trên tường. Trước khi gõ có mấy nốt nhạc tích tịch tinh tình tình phát ra trước rồi tiếng gõ sau. Tôi có cảm tưởng đồng hồ này nó đi quá chậm, tôi nằm mãi chờ mà chưa sáng. Thầy Quý dậy lúc 3 giờ sáng định đi đánh thức tôi, nhưng ra tới đây đã thấy tôi dậy từ lâu. Thầy bảo tôi rửa mặt thay đồ để ra cho kịp chuyến xe tài nhất chạy từ Vĩnh Long lên ngang qua đây lúc 4 giờ sáng. Tôi bật dậy như cái lò xo, giây phút tôi chờ đợi đã tới. Tôi lấy chiếc cặp da ra, mò tìm bằng chải và thuốc đánh răng, bước ra sàn nước ở bên ngoài nhà. Lạ lùng quá, khi tôi đứng lên lại bị chao đảo một tí rồi tí nữa là ngã xuống. Thì ra tôi đã thức và đọc sách suốt đêm, đầu óc nó nóng rang lên, chao đảo và mất thăng bằng khi vừa đứng dậy bước đi những bước chân đầu tiên. Rửa mặt đánh răng xong, tôi cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo ra, vội bước vào nhà thay quần áo. Tôi cởi bộ đồ đang mặc và thay vào đó bộ đồ đi Sài Gòn. Tôi vừa lôi cặp trong cặp ra thì bộ đồ duy nhất này tôi chỉ mặc khi mà đi lễ ngày Chủ nhật mà thôi, nên lúc nào cũng mới và thơm cả. Tôi mặc vào áo trắng dài tay xong, khi mặc cái quần ăn nói vào thì mới hay là cái tai nạn. Không phải là quần của tôi mà là quần của anh Năm tôi. Thì ra chiều hôm qua trong lúc mừng quá, tôi đã vô ý lấy nhầm cái quần của anh Năm tôi cho vào cặp da. Sở dĩ có cái chuyện chết người này là vì má của tôi hay may cho ba anh em tôi mỗi đứa một cái quần dài xanh bằng vải sarkin, màu xanh y chang như nhau, chỉ khác nhau kích thước mà thôi. Anh Năm tôi thì cao và to hơn tôi nhiều, anh Sáu tôi thì còn cao hơn nữa. Khi tôi xỏ chiếc quần của anh Năm vào, nó rộng thùng thình. Tôi kéo lưng quần lên gần tới vú, mà hai ống quần cũng còn lòng thòng một đoạn dài như là hai cái bồi vôi phủ cả hai cái bàn chân. Tôi điếng người trước cảnh này, vội cúi xuống xoắn ống quần lên, nhưng cái loại vải satin đó thì lại là mềm nhũn, bóng láng, lại dày nữa và nặng, không làm sao có thể xoắn lên cho được. Cứ xoắn lên rồi nó lại rơi xuống. Tôi làm thử mấy lần nhưng mà vô hiệu. Chết tôi rồi, xe đi Sài Gòn sắp sửa chạy, còn nhà tôi thì cách đó 2 cây số, làm sao mà về để lấy quần cho kịp. Tôi đang lây hoay mặt mày nóng bừng, lại bất ngờ mắc tiểu. Mặc dù tôi vừa đi tiểu xong lúc đánh răng rồi, mà tôi càng đính quýnh thì nghe tiếng thầy Quý thúc giục: xong chưa lấy ơi, thôi nhanh lên đi kẻo trễ xe. Tôi cảm thấy ù tai khi nghe tiếng thầy gọi. Không còn cách nào khác hơn là tôi đánh nước liều: con sống rồi thầy. Và mang vội đôi xanh đan ra, cài khuy lại cẩn thận. Khi tôi đứng lên mới lấy cái cặp da thì hai cái ống quần phủ mất đôi xanh đan và đùng lại một đống trên mặt đất. Thầy Quý lại tắt đèn và vội vàng đi theo sau. Đó là câu chuyện có liên quan đến chiếc quần và câu chuyện của linh mục Nguyễn Hữu Lễ lúc bấy giờ chuẩn bị lên Sài Gòn lần đầu tiên. Và đây Ngọc Khánh xin gấp rút rời máy và để nhường lại cho chương trình phát thanh kế tiếp bởi phần 25 tiếp tục. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Ta nước dâng dâng chẳng có bao giờ nào đường dài muôn ngàn chỉ một biển người mang qua lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm đôi mắt ta rực sáng theo nhịp sẽ kêu loạn xoan ta vua sẽ kêu mang dây để bắt mọi người đủ người một đời là một người không người đủ người xa hơi đủ người qua lòng hơn xôi bước tiến ta chẳng tới tung xiềng và mặt nhận ra máu ta tự thành văn lang dồn lại xương ra thịt này cha ông miền mai từng ngày qua cười ngạo nghe trong đau nhức không nguôi chúng ta thành một đoàn người nghiêng ngang trên bàn trong hát cười đua vang vang toàn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu hùng ta như dòng dân đi tràn trên lò lửa hồng mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm ta chăn mồ hôi nhễ nhại còn mong gần tươi ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời ta khuyên cho con tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn là người thân ta làm người ngang tàng kiềm mặt mày của chân ta với những tay gục xuống ngôi dậy hùng cường đi lên máu ta tự thành văn lang dồn lại xương này cha ông miệt mài từng ngày qua cười nào nghe trong đau nhức không nguôi chúng ta thành một đoàn người hiên ngang trên và trong hát cười đua vang vang còn Việt Nam chiều con tim này còn chiều khói kiêu ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời